Chuyện tình của Mây và Gió. Chương 36. 36, sinh con hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy cô mang thai vào tầm 5 giờ kém. Như vậy cô sẽ sinh con vào tầm 2 giờ sáng. May mắn cũng không quá trễ. Cô vẫn có thể thức đợi được. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ cô chỉ việc ngồi không nên rất rảnh rỗi. Cô liền lợi dụng khoảng thời gian này để tiếp tục ôn bài cho xong. Đến khoảng 1 giờ rưỡi, cô mới rời sự tập trung trở lại game, nói chuyện phiếm với Cuồng Phong Bạo Vũ trong lúc chờ đợi đến thời điểm sinh con. Anh quyết định chờ cùng cô chứ không đi ngủ trước, nói rằng phu nhân sinh con làm sao anh có thể yên tâm mà ngủ. Khiến cho ý định khuyên anh đi nghỉ sớm của cô toàn bộ bay biến. Hừ, anh muốn làm sao thì làm, cô không thèm quan tâm. Đến tầm 2 giờ kém, hệ thống gửi đến thông báo cô chuẩn bị sinh con. Sau đó, hệ thống hỏi cô có muốn thuê bà đỡ hay không. Nếu thuê bà đỡ thì khả năng sinh con thuận lợi sẽ cao hơn. Cô liền không do dự đồng ý, 200 đồng vàng thuê bà đỡ cứ thế không cánh mà bay. NPC bà đỡ xuất hiện. Quá trình sinh con chính thức bắt đầu. Trên màn hình, nhân vật của cô nằm trên một chiếc giường. Phía trên trùm một tấm vải trắng. Bà đỡ đứng ở một bên bắt đầu làm động tác đỡ đẻ. Một thanh thời gian xuất hiện biểu thị cho thời gian sinh con. Cô phải đợi cho thanh thời gian này chạy hết thì quá trình sinh con mới kết thúc. Sinh con tổng cộng tốn 1 phút. Sau khi thanh thời gian chạy hết, Thục Mây hồi hộp chờ đợi đứa trẻ xuất hiện, nhưng đứa bé mới sinh thì không thấy đâu. Chỉ thấy một thông báo xuất hiện trên màn hình. Hệ thống, do bạn không vận động nhiều trong quá trình mang thai, dẫn đến gặp khó khăn khi sinh con. Đứa bé vốn dĩ đã phải chết, nhưng may mắn thay có thần Phật phù hộ. Tính mạng của đứa bé đã được cướp lại từ tay tử thần. Bùa an thai, sử dụng, 1. Số lượng còn lại, 0, một thanh thời gian khác lại xuất hiện. Nó lại chạy thêm 1 phút nữa rồi biến mất. Hệ thống, chúc mừng, bạn đã thành công sinh hạ một bé gái xinh xắn. Thục Mây trơ mắt nhìn tất cả những gì đã xảy ra trong 2 phút vừa qua. Đần mặt không biết nên khóc hay nên cười. Cuồng Phong Bạo Vũ ở một bên chờ đợi mãi không thấy cô nói gì thì lo lắng. Nhắn cho cô vài cái tin hỏi thăm tình hình. Thục Mây vì nãy giờ bị 2 cái thông báo của hệ thống đưa ra thu hút hết toàn bộ sự chú ý nên không hề để ý đến. Bây giờ khi mọi chuyện đã xong cô mới phát hiện ra. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, em sinh rồi. Đội ngũ, Cuồng Phong Bạo Vũ, hệ thống có báo cho anh biết. Em không sao chứ. Đội ngũ, Thục Vân công chúa. Em bị đả kích, đội ngũ, Cuồng Phong Bạo Vũ, chuyện gì xảy ra vậy? Đội ngũ, Thục Vân công chúa, lần sinh thứ nhất nó báo do em không vận động đủ nên khó sinh. Tốn mất bùa an thai cuối cùng, sau đó sinh lại thì mới thành công. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, B, Yến Thái, quá B, Yến Thái, đánh quái cũng xảy, đi bộ cũng xảy. Ngồi yên cũng xảy, rốt cuộc bọn họ muốn chúng ta phải làm sao? Cuồng Phong Bạo Vũ ở một bên không nhịn được cười ra tiếng. Lúc trước khi cô nói đến chuyện ngồi yên một chỗ dẫn đến sinh khó chỉ là tình cờ mà thôi. Ai ngờ lại thật sự xảy ra, cũng may bọn họ có đủ bùa an thai, chứ không thì phí 9 tiếng đồng hồ rồi. Đội ngũ, Cuồng Phong Bạo Vũ. Thôi không sao, dù sao chúng ta cũng thành công sinh một đứa rồi. Số bùa an thai được tặng cũng vừa vặn đủ để dùng. Không cần tốn tiền mua thêm. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, cũng đúng, ít nhất chúng ta không tốn tiền. Những người khác chắc đang khổ cực lắm đây. Đội ngũ, Cuồng Phong Bạo Vũ, mau xem con gái đi. Câu nói của anh thành công chuyển rời sự chú ý của cô về lại đứa con gái cô mới sinh. Cô mở hệ thống con cái lên, thấy trên màn hình xuất hiện một đứa bé nhỏ xinh với làn da trắng nõn. Đôi mắt đang nhắm nghiền ngoan ngoãn ngủ, trên đầu có vài sợi tóc lơ thơ không rõ màu sắc. Đôi môi đứa bé phấn hồng chúm chím, hai nắm tay nhỏ xinh đặt bên miệng, đôi chân nhỏ bé cong cong lên gập trước bụng, yên bình ngủ say, thật đáng yêu. Cô nhìn sang bảng thông tin, nhất thời bị số liệu trên đó làm cho giật mình. Đứa bé hiện giờ đang ở cấp 1, cũng có 7 loại thuộc tính giống như bọn cô, nhưng đó không phải là điều khiến cho cô kinh ngạc. Điểm kinh ngạc chính là điểm thuộc tính của nó rất cao, gần như gấp đôi so với một nhân vật mới tạo bình thường. Đây có phải là do chỉ số thuộc tính của bọn cô cực cao nên mới tạo ra gen tốt không nhỉ? Đội ngũ, Thục Vân công chúa, con mình mạnh quá. Đội ngũ, Cuồng Phong bảo vũ, thuộc tính rất cao, em làm tốt lắm. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, em có làm gì đâu. Thuộc tính cao như vậy nhất định là do anh. Anh mỉm cười, chuyển sang chủ đề khác. Đội ngũ, Cuồng Phong bảo vũ, chúng ta có thể đặt tên cho nó đấy. Em nghĩ tên gì thì hay. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, anh có ý tưởng gì không? Đội ngũ, Cuồng Phong bảo vũ, em thấy cái tên Phong Vân như thế nào? Phong Vân, là sự kết hợp giữa tên của cô và anh sao? Rất hay, người khác nhìn vào liền biết đấy chính là con của bọn cô. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, tên này được đấy, để em đặt tên cho con. Đứa bé đang ở chỗ cô nên chỉ có cô mới có thể thực hiện các thay đổi trên đứa bé. Cuồng Phong bạo vũ chỉ có thể xem nó mà thôi. Cô đổi tên cho đứa bé xong, tiện thể đọc qua bảng hướng dẫn về hệ thống con cái. Mỗi đứa bé sẽ có 3 kỹ năng, lần lượt được mở ra khi đạt đến một cấp nhất định. Người chơi phải nuôi đứa bé bằng sữa bột. Trước khi đứa bé đạt đến cấp 18 thì mỗi ngày phải cho ăn ít nhất 3 lần. Nếu thiếu một lần đứa bé sẽ bị đói, dẫn đến ốm yếu, có thể bị mất mạng. Từ cấp 18 trở đi thì sẽ không bị giới hạn ở điểm này nữa. Đọc đến đó, cô liền cho đứa bé ăn luôn. Có bao nhiêu sữa bột cô đều quăng hết vào đứa bé. Đến khi cô cho Phong Vân ăn đến lần thứ 10 thì hệ thống báo đã đến giới hạn ăn của một bữa. Phải đợi đến bữa kế tiếp mới có thể tiếp tục cho bé ăn. Nếu không bé sẽ bội thực, cảm thấy hiện tại cũng không còn gì để làm. Thời gian cũng đã trễ, cô và anh liền quyết định đi ngủ, đợi sáng mai dậy lại tiếp tục quá trình nuôi con. Phong Vân sau khi được cô cho ăn thêm 3 bữa thì cũng lên đến cấp 4. Hình hài đứa bé đã trở thành một bé gái nhỏ nhắn đáng yêu. Độ lớn cũng ở tầm con nít 4 tuổi. Mái tóc của đứa bé lúc này đã mọc dài, thành một suối tóc thẳng dày mềm mại. Phong Vân có mái tóc màu tím than, trông rất đẹp, làm nổi bật lên làn da trắng nõn của mình. Hai đôi mắt to tròn như hai viên trân châu mang màu lam ánh tím, xinh đẹp sâu thẳm như bầu trời đang ngả về đêm vậy. Tạo hình của Phong Vân chắc là được hệ thống dựa trên tạo hình của cô và Cuồng Phong bạo vũ mà quyết định. Phong Vân được cấp 6 thì mở ra kỹ năng đầu tiên. Tên là Hỏa Kiếp. Chiêu thức này sẽ gây thương tổn lớn lên 9 kẻ địch trên 3 đường thẳng. Đây cũng là kỹ năng bị động duy nhất của đứa con. Đội ngũ, Cuồng Phong bạo vũ, em vừa cho con ăn sao? Đội ngũ, Thục Vân công chúa, dạ, mỗi ngày phải cho nó ăn 3 lần nên em cho ăn luôn. Mỗi ngày cũng chỉ có thể cho ăn tối đa 30 lần thôi. Đội ngũ, Cuồng Phong bạo vũ, hiện tại cứ để con ở chỗ em đi cho tiện. Anh sẽ chuyển hết tất cả sữa bột anh có sang cho em. Còn về trang bị cho Phong Vân thì cứ để anh lo. Đứa con cũng có thể mặc trang bị như người chơi. Số lượng món trang bị cũng là 8. Nhưng cô nghĩ về điểm thuộc tính của chúng thì sẽ không bằng với trang bị của người chơi được. Việc Cuồng Phong bạo vũ muốn tự mình lo hết trang bị cho Phong Vân cô cũng không có ý phản đối. Dù sao cô cũng không nạp tiền, có muốn giúp cũng là lực bất tòng tâm. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, dạ, ngại quá phải để cho anh lo rồi. Đội ngũ, Cuồng Phong bạo vũ, Không sao, cho dù em có sinh thêm mấy đứa nữa, anh vẫn đủ sức nuôi mẹ con em. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, anh đó nha, lại nữa rồi, GT, cách chương.